Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Khắc chế 3 năm. Lời vừa nói ra, Dương Lâm Lâm cùng Dương Đình Xuyên hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay, bọn họ đều tưởng rằng Hạ Vô Song tại dòm nheo mắt nhìn Dương Lâm Lâm mỹ mạo, cho là hắn mới là chuyện này kẻ cầm đầu. Mà Hạ Minh Nghĩa xuất hiện, càng thêm xác định bọn họ điểm ấy suy đoán. Ai biết, Hạ Vô Song căn bản cũng không biết sự kiện này. Từ đầu với đuôi, đều là Lý Gia cùng Hạ Minh Nghĩa làm ra tới. Hạ Minh Nghĩa đồng ý không? Dương Đình Xuyên lại hỏi. Hắn không có khả năng không đồng ý, Lý Uyển Thanh khẳng định nói ra. Cái này có thể quan hệ đến hắn thân thể của mình. Ngươi thì sao? Ngươi thì cam tâm tình nguyện để nữ nhi của mình đi bồi một cái lão gia hỏa ngủ. Dương Lâm Lâm lại nhịn không được mở miệng nói. Nàng thực sự nghĩ không ra. Trên thế giới này lại thực sẽ có cam nguyện đem nữ nhi của mình đẩy hướng hố lửa phụ mẫu. Biết con không khác ngoài cha. Biết con gái không ai bằng mẹ. Lý Uyển Thanh lắc đầu nói. Nữ nhi của ta không hề giống Lâm Lâm như thế giữ mình trong sạch. Nàng sinh hoạt cá nhân thậm chí có chút hỗn loạn, mà lại nàng so ta còn muốn quan tâm bây giờ vốn có vinh hoa phú quý. Nàng không biết để ý dùng thân thể của mình đem đổi lấy bảo trì hiện tại xa hoa sinh hoạt. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt thói quen. Xem ra vị này Lý Uyển Thanh ngàn vàng lựa chọn tận tình thanh sắc, dùng thối nát sinh hoạt đến tiêu xài chính mình thanh xuân. Dạng này người đi bồi một cái lão đầu tử, hẳn là không cái gì tâm lý áp lực. Dương Đình Xuyên cùng Dương Lâm Lâm bị nàng thuyết phục. Qua rất lâu, Dương Đình Xuyên mới chậm rãi nói ra. Ta có thể đi hỏi một chút Lâm Tiểu Hữu, nhưng không bảo đảm hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lý Uyển Thanh nói ra. Ta biết. Lâm Thành Phi cũng là thanh cao tự ngạo chủ. Hắn không nhất định sẽ chủ động đến Hạ Thiếu chỗ ở. Ngài có thể cùng hắn nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền đến các ngươi biệt thự nơi này. Ta cũng sẽ thông báo cho Hạ Thiếu tới. Dương Đình Xuyên gật gật đầu. Đi ra biệt thự, tìm chỗ yên tĩnh, đem tiền căn hậu quả nói cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nghe xong, im lặng thời gian rất lâu, không nghĩ tới, đau đầu thời gian dài như vậy vấn đề, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay giải quyết. Lúc trước, Hạ Minh Nghĩa thế nhưng là lời thề son sắt nói qua. Dương Lâm Lâm sự tình, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cái này thay đổi biến cũng quá nhanh, bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần Dương Lâm Lâm không có phiền toái nữa, cũng là kết quả tốt nhất. Lâm Thành Phi tại chỗ đáp ứng, đồng thời nói định buổi tối sẽ đi Dương gia biệt thự, làm Dương Đình Xuyên đem tin tức này nói cho Lý Uyển Thanh về sau. Lý Uyển Thanh rốt cục thở dài một hơi, nếu như Lâm Thành Phi không đáp ứng lời nói, không may không chỉ là nàng, còn có Lý gia, mà chính nàng tuyệt đối là kẻ cầm đầu. Cái thứ nhất bị Hạ Minh Nghĩa trả thù một cái kia. Buổi tối 7 giờ thời điểm, Lâm Thành Phi đi vào Dương gia biệt thự. Dương Lâm Lâm, Dương Văn Tu, Dương Đình Xuyên, Lý Uyển Thanh còn có Hạ Minh Nghĩa đều ở nơi này. Lần này Hạ Minh Nghĩa điệu thấp rất nhiều, không có mang theo cái kia 10 cái hung mãnh vô cùng bảo tiêu. Mấy người vốn là không hợp nhau, coi như ngồi tại chung một mái nhà, vẫn không có gì tiếng nói chung, bởi vì không một người nói chuyện, trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Lâm Thành Phi tiến đến thời điểm, nhìn đến cũng là bộ này mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì tràng diện. Lâm Tiểu Hữu, ngươi tới. Dương Đình Xuyên ha ha cười chào hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Lão gia tử có mệnh, tiểu tử không dám không theo. Dương Đình Xuyên cười chỉ Lâm Thành Phi. Tiểu tử ngươi. Dương Văn Tu cùng Dương Lâm Lâm cũng lần lượt cùng Lâm Thành Phi chào hỏi. Lý Uyển Thanh cảm thấy lúc này tuyệt đối không thể đem Lâm Thành Phi phơi lên. Có thể lại không thể trông cậy vào Hạ Minh Nghĩa nói với hắn lời hữu ích. Chỉ có thể chính mình không tình nguyện đứng lên. Lâm Thần Y, chuyện khi trước, nhiều có đắc tội, đa tạ ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, từ tốn nói, ta chỉ cần xác định, về sau các ngươi thật sẽ không lại tìm Lâm Lâm phiền phức là được. Cái này ta có thể cam đoan. Đáng tiếc, ngươi nói không tính. Lâm Thành Phi nhìn về phía Hạ Minh Nghĩa. Hạ thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Minh Nghĩa sắc mặt rất khó nhìn, có thể làm về sau cuộc sống tốt đẹp, hắn lại không thể không cúi đầu. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng không có nữ người sinh sống. Ta chỉ có thể bảo chứng, buông tha Dương gia cùng Dương Lâm Lâm. Hạ Minh Nghĩa nói ra, thế nhưng là chúng ta sự tình, lại không thể như thế coi như. Nói chuyện, hắn chỉ chính mình mặt, gần giọng nói ra, ngươi cho ta những thứ này bàn tay, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta vẫn là câu nói kia, có thủ đoạn gì? Ngươi cứ việc dùng đi ra. Lâm Thành Phi vui vẻ vừa cười vừa nói, nếu như ngay cả ngươi loại phế vật này chèn ép ta đều gánh không được, ta cũng liền không mặt mũi đi ra lăn lộn. Ngươi nói ai là phế vật? Hạ Minh Nghĩa vỗ bàn đứng lên. Hạ thiếu, nếu như ngươi muốn thân thể ngươi khôi phục như thường, tốt nhất khách khí với ta một điểm. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra. Hạ Minh Nghĩa thần sắc trì trệ, đứng tại chỗ vù vù mặc lấy khí thô, lại thật không dám lại có hắn động tác. Lý Uyển Thanh vội vàng ở giữa ba phải nói, Lâm Thần Y, đã không có gì có khác vấn đề, thì làm phiền ngươi lập tức vì hạ thiếu chữa bệnh đi. Lâm Thành Phi đã sớm đối với hắn bệnh tình, nhất thanh nhị sở, nói thẳng, muốn chữa cho tốt cũng đơn giản. Chỉ cần hạ thiếu có thể làm được một việc là được. Chuyện gì? Trong vòng 3 năm, không thể gần nữ sắc. Cái gì? Hạ Minh Nghĩa giận tím mặt. Lâm Thành Phi, ngươi có phải hay không đùa nghịch ta? Ta có thể lập tức chữa cho tốt ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi tại trong vòng 3 năm đụng nữ nhân, dù là chỉ có một lần, ngươi liền sẽ bệnh cũ tái phát, mà lại tái phát về sau, thì liền ta cũng không có cách nào lần nữa đem ngươi chữa khỏi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh Nghĩa không tin nói. Ngươi trước nữ nhân quá nhiều. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Đã tổn thương thân thể bản nguyên. Cho ngươi thời gian 3 năm, là để ngươi chậm rãi khôi phục lại. Lâm Thành Phi nói chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Hắn chỗ lấy có thể như vậy, trừ túng dục quá độ, càng là bởi vì hắn đối với nữ nhân tùy ý chà đạp, mới đưa đến bị tình dục chi khí quấn thân, tiến tới dẫn đến hiện tại chỉ có tình dục, lại bất lực phát tiết trạng thái. Đơn giản tới nói, cũng là hắn đối với nữ nhân nhục nhã quá phận, dẫn đến một số nữ tình âm hồn đối với hắn bất mãn, ở trên người hắn làm chút tay chân. Hắn chỉ có khắc chế 3 năm, mới có thể để những cái kia quấn quanh ở trên thân không sạch sẽ đổ vật tiêu tán. Hạ Minh Nghĩa sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhất định muốn 3 năm. Không sai, 3 năm về sau, liền có thể không cố kỵ gì. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Nếu như ngươi còn muốn không sợ lại xuất hiện loại tình huống này, cứ việc không cố kỵ gì. Vậy ta đây 3 năm không động vào nữ nhân còn có ý gì? Hạ Minh Nghĩa cả giận nói, tiết chế 3 năm, ngươi một tuần lễ còn có thể tìm một nữ nhân, nhưng nếu như không tiết chế, ngươi đời này cũng không thể đụng nữ nhân, ngươi nói ngươi muốn làm sao tuyển? Lâm Thành Phi hỏi, rất tốt tuyển, Hạ Minh Nghĩa căn bản không được chọn, dùng 3 năm đổi cả một đời, nghiêm túc ngẫm lại, cái này thật là một khoản rất có lời mua bán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.